Chương 1071, Chịp cổ VSC mà nẹ chịp. Canh 4 ầm uy lực cường đại va chạm mặt đất thanh âm vang lên, lập tức phát sinh mãnh liệt bạo tạc cùng một trận nồng đậm sương mù. Tầm mắt của mọi người đều bị một trận này sương mù che khuất, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem giữa sân, sương mù chậm rãi tán đi, giữa sân chỉ có thấy được mạ nẹt chịp thân ảnh, mà lúc này lại một cái trong hố sâu, tiếp chủ toàn thân cho bụi thổ nằm tại trong hầm. Satoshi thấy thế nhất thời gấp chạy tới. Tiếp chủ tỉ cả đi Satoshi đi tới giữa sân, đem tiếp chủ từ trong hầm ôm đi ra, tiếp chủ nhìn xem Satoshi mang theo thất lạc thấp giọng kêu lên. Bị thương nặng như vậy còn chưa ngất đi đi qua đã coi như là không tệ, bất quá nhưng vẫn là tự trách mình chưa bắt lại trận đấu này. Satoshi thấy thế cười cười mở miệng nói. Tiệp chủ không cần tự trách, không phải lỗi của ngươi, ngươi đã biểu hiện rất khá, xin hỏi còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Lúc này trọng tài mở miệng hỏi. Mặc dù không có thời gian quy định, nhưng là vẫn muốn nắm giữ thời gian, huấn luyện gia tiến vào giữa sân đương nhiên là phải hỏi một chút, nghe được trọng tài thanh âm về sau. Satoshi xoay người lại mang theo hãy này nói. Không có ý tứ, tiệp chủ nó không có cách nào tiếp tục chiến đấu, ván này ta nhận thua. Như vậy tiệp chủ mất đi năng lực chiến đấu, mà nẹt chịp đạt được thắng lợi trận thứ 2 tranh tài. Tiệp chủ không có gì bất ngờ xảy ra bị mà nẹt chịp cho đánh bại, mà Dương QNZ nhìn ra được. Cái này mà nẹt chịp bồi dưỡng rất tốt, mà lại không đơn thuần là tiếp nhận và sân bồi dưỡng. Tự thân cũng có được một loại hoang dại bổ kẹ mẩn mới có đặc biệt gia tính. Bị thu phục bổ kẹ mẩn, sợ nhất cũng là bởi vì đi theo huấn luyện gia về sau liền trở nên hệ thống hóa, sẽ chỉ tuân theo huấn luyện gia mệnh lệnh. Bơ dốc làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút tiệp chủ, ôm tiệp chủ đi tới thính phòng, Satoshi đem tiệp chủ giao cho bơ dốc. Thanh âm lộ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì phân tích vừa mới mạ nẹt chịp chiến đấu cùng động tác của nó, vô luận là tốc độ còn là công kích đều là hoàn mỹ vô khuyết, muốn đánh bại tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ phải nhớ kỹ, tin tưởng chính ngươi có đủ thực lực là được rồi. Ô tựa hồ là nhìn ra Satoshi ý nghĩ trong lòng. Satoshi nghe tiếng sau sửng sốt sững sờ, sau đó ánh mắt bên trong xuất hiện một tia kiên định đi hướng sân thi đấu, đứng ở trên vị trí của mình về sau đối mặt với Watson mở miệng nói ra. Watson tiên sinh không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu, chúng ta tiếp tục bắt đầu tranh tài đi ha ha, không quan hệ, đối bổ kẻ mẩn dụng tâm. Mới có thể còn tới bộ kẹ mẩn toàn tâm toàn ý hồi báo. Đây là mỗi một cái huấn luyện gia môn bắt buộc. Satoshi ngươi làm rất tốt, coi như hôm nay ngươi thua, ngươi đối bộ kẹ mẩn dụng tâm, cũng cảm thấy có tư cách có được trên tay của ta huy chương. Hoặc sần nghe tiếng sau đối Satoshi nhẹ gật đầu nói ra, rất hiển nhiên QNZ công nhận Satoshi cái huấn luyện này nhà. Cảm ơn ngươi cho ta đánh giá cao như vậy hoặc sần tiên sinh, nhưng làm vì gym huy chương. Ta nhất định sẽ bằng thực lực của mình đạt được, chịp cố liền quyết định là ngươi. Satoshi nghe tiếng sau mang theo tự tin và đấu trí mở miệng nói ra. Nếu như nói không chiến đấu cứ như vậy cầm huy chương, hắn là nói cái gì cũng làm không được, bất kể như thế nào, đều nhất định phải bằng vào thực lực của mình tới đến cái này huy chương. Satoshi lại đến phái ra bổ kẹ mần là chịp cố là thảo hệ bổ kẹ mần, có thể đối kháng điện hệ tuyệt chiêu. Nhưng là cũng không phải hoàn toàn hữu hiệu, bởi vì lúc trước thu phục chịp cổ thời điểm, Satoshi liền là lợi dụng tiệp chủ đánh bại chịp cổ. Đương nhiên Satoshi lợi dụng phương pháp là chính xác, hiện tại Satoshi mình sử dụng nó, sẽ không để cho chịp cổ nhược điểm bạo lộ ra. Nhưng là chịp cổ bú lệ xịt còn chưa hoàn thành, có thể sử dụng tuyệt chiêu cũng không nhiều. Sử dụng thảo hệ chịp cổ sao dựa theo thuộc tính là đúng. Bất quá ta mạ nẹt chịp cũng không phải dựa theo thuộc tính liền có thể thắng. Hoa sần trên mặt nụ cười mở miệng nói ra. Điểm này Satoshi cho thấy QNZ rất rõ ràng, hắn bản thân lì hệ N là một cái sẽ không tuân theo thuộc tính huấn luyện ra. Cho nên mình xuất ra thảo hệ bổ kẹ mẩn, cũng không phải vẹn vẹn dựa vào nó điện hệ thuộc tính để thủ thắng. Cái này ta đương nhiên biết rõ, nhưng là ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Chịp cô sử dụng quyệt ở tắc xạ tổ xỉ nghe tiếng sau bất vi sở động, trực tiếp phát động công kích. Chịp cô nghe tiếng sau trực tiếp sử xuất quyệt ở tắc liền xông ra ngoài, kia chớp bạc từ trước mắt xẹt qua căn bản thấy không rõ chịp cô thân thể. Tốc độ so với lúc trước tiệp chủ tới nói cũng là không rơi vào hạ phong. Tốc độ thật nhanh, chịp cô QNZ rất không tệ đâu, cố lên á chịp cô. Nhìn xem xạ tổ xỉ chịp cô quan chiến mát mở miệng nói ra. Hắn nhưng cũng là rất muốn một cái chịp cổ, lập tức liền lớn tiếng cho chịp cổ cố gắng lên, mặc dù cái này chịp cổ không là của hắn, nhưng là có thế nhìn thấy cũng cảm giác rất cao hứng. Mà Watson cũng là lên tiếng nói. Nha cái này chịp cổ QNZ bồi dưỡng không có tệ nha, như vậy mà nẹt chịp sử dụng hiệu chặt hờ nhìn xem chịp cổ xông lại. Watson lựa chọn là tấn công chính diện, mà nẹt chịp nghe tiếng sau hiệu chặt hờ liền xông ra ngoài. Hai bóng người tại trong sân ở giữa đụng vào nhau, kim sắc cùng ngân sắc hai đạo quang mang tương hô đánh thẳng vào. Nếu là chỉ riêng so uy lực, quyết ở tắc trùng kích là phải kém một chút, quả nhiên chịp cổ tại lần đầu tiên trong quyết đấu lui bại. Song chân đạp mặt đất hướng về sau trượt lui mà đi. Chịp cổ sử dụng tờ HUNZ mà nẹt chịp trực tiếp không chút nào dừng lại vọt tới muốn phát động kéo dài công kích. Satoshi thấy thế lập tức hô, chịp cổ lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp dùng cái đuôi của mình hướng phía mạ nẹt chịp đánh ra, hiệu chặt hờ lại lần nữa cùng đánh ra đụng vào nhau. Nhưng là uy lực hay là có vẻ không bằng, chịp cổ thuận thế dùng cái đuôi của mình để cho mình bắn đến không trung, mạ nẹt chịp trực tiếp từ chịp cổ phía dưới xuyên qua. Mặc dù uy lực phía trên có vẻ không bằng, nhưng là cuối cùng là tránh khỏi một lần tổn thương. Sau đó chịp cổ từ không trung rớt xuống, trên không trung là rất khó tiến hành tranh né, mạ nẹt chịp xuyên qua về sau, dừng bước, và sần lập tức lại lần nữa ra lệnh. Mạ nẹt chịp sử dụng thần đờ sọc quả vỡ phát động. Màu lam sở hạc hướng phía chịp cổ chạy qua, mà lúc này chịp cổ vừa vặn sắp rơi xuống đất. Chịp cổ là thảo hệ bổ kẹ mẩn, thảo hệ bổ kẹ mẩn chống cự điện giật phương thức. Một nửa là để thân thể của mình cùng mặt đất kết nối, thông qua thảo hệ thuộc tính thân thể tiếp xúc mặt đất, có thể đem dòng điện đạo đến cùng dưới, nhưng là hiện tại chịp cổ là thuộc về lăng không trạng thái.